Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Mẫu Đơn thân thể đẫy đà đi ra trước, mặc thường phục sau khi tắm, tóc dài xõa bên vai. Gần như cùng lúc, Ngư Hữu Đạo cũng mặc thường phục thong thả ôm dung đi ra. Thường Thục Thanh đứng trong sân ngơ ngác nhìn cảnh này. Nàng ngơ ngác nhìn trước nữ sau nam cùng tắm đi ra, hai mắt tròn xoe. Chớp mắt một cái, Thương Thục Thanh kịp phản ứng lại, chỉ thấy đột nhiên tim mình đau quá, đau tới không chịu nổi, đau tới thấu tim gan. Chỉ một giây này, trái tim nàng như bị một mũi tên bắn trúng, cảm giác khó nói nên lời kia ập tới tràn ngập toàn thân. Nàng chưa bao giờ trải qua, lại càng ghi lòng tạc dạ. Nàng cũng không hiểu vì sao thấy cảnh này mình lại phản ứng như vậy. Nhất thời, Thương Thục Thanh luôn thông tuệ lại hơi bối rối, có thể nói lòng rối như tơ vò, tay chân luống cuống vội quay đầu bước đi. Thấy nàng đi tới bậc thang, đang muốn bước xuống, Ngư Hữu Đạo cũng hơi sửng sốt. Nữ nhân này có ý gì đây? Hắn vội gọi. Quận chúa có việc gì sao? Thương Thục Thanh vừa đi vừa đáp với lại. Không có chuyện gì, là Thanh Nghi mạo muội, cũng không quay đầu lại, nàng vội vàng biến mất sau cửa nguyệt. Hắc Mẫu Đơn đứng bên cạnh Ngư Hữu Đạo đăm chiêu. Ngư Hữu Đạo chậm rãi bước xuống bậc thang hỏi Viên Phương. Có phải quận chúa có chuyện gì không? Viên Phương gật đầu. Có vẻ có việc gì đó nên mới chờ đạo gia ngài ở đây. Phỏng chừng là... Ý liếc mắt chậm rãi nhìn sang Hắc Mẫu Đơn. Phỏng chừng là đã hiểu lầm chuyện gì đó, sợ làm hỏng chuyện tốt của đạo gia ngài. Ngư Hữu Đạo lạnh lùng lườm y. Ngươi là người xuất gia, đâu ra lắm ý đồ xấu thế? Viên Cương lẩm bẩm. Còn không rõ sao? Trừ phi là người mù, bằng không ai không thấy. Ngư Hữu Đạo quay lại nhìn phòng tắm, nhìn dung nhan Hắc Mẫu Đơn, lại nhìn mình. Kết hợp với lời nói vừa rồi của Thương Thục Thanh, ngẫm lại cũng phải. Có thể là hiểu lầm thật, nhưng hắn cũng mặc kệ. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, chẳng có gì cần phải giải thích. Hắn phòng trường Thương Thục Thanh cũng không có chuyện gì quan trọng. Bằng không với sự thông tuệ của nàng, nàng sẽ không vì chút hiểu lầm mà vội vàng lảng tránh như vậy. Nàng biết nặng, biết nhẹ. Nếu không phải chuyện quan trọng, giờ tối rồi cũng không cần vội, hôm nào gặp mặt hỏi rõ là được. Ngư Hữu Đạo xoay người đi, Hắc Mẫu Đơn đi đằng sau cười hỏi. Đạo gia, có phải vị quận chúa này thích ngài không? Ngư Hữu Đạo lườm nàng một cái, chẳng muốn nói đến vấn đề tẻ nhạt này. Hắn không có hứng thú gì với Thương Thục Thanh, không liên quan đến đẹp hay xấu. Dù dung nhan nàng có đẹp như thiên tiên, hắn cũng không có ý định lung tung kia. Huống chi nàng còn xấu đến đáng sợ. Hắn xem người, không xem bề ngoài, nhưng cũng không đến nỗi có khẩu vị đặc biệt như vậy. Quan sát phản ứng của hắn, lại thêm vài câu thăm dò, Hắc Mẫu Đơn xem rõ đạo gia không có cảm xúc gì với vị kia. Có điều ngẫm lại cũng phải, dung nhan của nàng ấy thật đáng sợ, nếu không có thân phận bối cảnh, chỉ sợ không có nam nhân nào để ý đến. Hắc Mẫu Đơn lại là người từng trải, lắc lắc đầu, lòng thầm thở dài. Dù xấu dù đẹp, có nữ nhân nào không có thỏa mới biết yêu. Chỉ có điều nha đầu ngốc khó mà qua cửa ải này thôi. Chỉ mong nha đầu ngốc này hiểu được mình cần gì, không nên bị cảm xúc rung động lần đầu ấy che mắt. Cuối cùng lại là tự mình làm mình tổn thương. Dù sao nàng cũng vừa thương hại vừa thông cảm với Thương Thục Thanh. Thân là nữ nhi, nàng cũng cảm động. Nàng hiểu rất rõ dung mạo có ý nghĩa như thế nào với một nữ nhân. Lớn lên xấu như thế còn có thể thản nhiên ra gặp người, nàng ấy cần phải kiên cường tới mức nào mới làm được. Không chỉ nàng, ngay cả Phượng Nhược Nam trước giờ vẫn không khách khí với phe Thương Triều Tông, thấy Thương Thục Thanh cũng chủ động thân cận. Hiện giờ xem ra trên căn bản sẽ không có nữ nhân nào coi Thương Thục Thanh là uy hiếp trong tiềm thức, cũng khó sinh lòng ganh tị. Xấu một chút đôi lúc cũng không hẳn là chuyện xấu. Mà lúc này Thương Thục Thanh đang đứng trong bóng tối dưới chân tường, một tay bám vào bờ tường, đầu cúi thấp. Tay kia nàng chậm rãi đưa lên, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ lên vết bớt xấu xí che kín khuôn mặt mình. Đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy tự ti, mặc cảm và buồn bã. Có điều cũng bởi vậy mà nàng nhanh chóng bình tĩnh tỉnh táo lại, bởi nàng biết nàng không thể. Hỏi ngược lại, mình đang làm gì đây? Làm sao có thể làm lỡ việc chính? Quay lại biết báo cáo với ca ca và Lam tiên sinh thế nào? Nhất định bên ca ca còn đang chờ mình quay lại, nhất định phải hỏi thái độ của đạo gia thế nào. Người nào? một bóng người nhảy ra từ góc tường phía trước hỏi một tiếng, giọng nói sang sảng mạnh mẽ, đầy khí thế hùng hồn. Người tới chính là Viên Cương, đang cẩn thận kiểm tra chỗ ở của Ngư Hữu Đạo. Đi tới đây đột nhiên thấy một người đang trốn trong bóng tối góc tường. Là ta. Thương Thục Thanh đứng thẳng lại đáp. Thấy nàng dựa vào tường, Viên Cương đi tới xem, nghi ngờ hỏi. Quận chúa, ngài sao lại ở đây? Không khỏe sao? Thương Thục Thanh nghĩ một chút, tìm cách cứu vãn tình hình, bèn đáp. Ta có việc cần phải tìm đạo gia, nhưng không biết đạo gia đang tắm cùng Hắc Mẫu Đơn, đã xông tới khiến đạo gia mất nhã hứng, vội vàng tránh ra. Hiện giờ nghĩ lại, chuyện ca ca dặn còn chưa kịp làm, không biết nên làm sao cho phải. Viên Cương vừa nghe đã biết, Hắc Mẫu Đơn mặt dày kia lại khiến người ta hiểu lầm, đáp. Không có gì là xông tới hay không xông tới, đạo gia cũng không có nhã hứng kia. Đạo gia và Hắc Mẫu Đơn không phải như người nghĩ. Quận chúa cả nghĩ rồi. Vừa có chính sự, đạo gia cũng không nghỉ ngơi gì. Đi theo ta. Gặp lại Ngư Hữu Đạo trong phòng khách, Thương Thục Thanh đã khôi phục bình tĩnh và lý trí. Chú ý phản ứng của nàng, hai mắt Hắc Mẫu Đơn sáng lên hai lần. Thấy Viên Cương đưa Thương Thục Thanh về, Ngư Hữu Đạo mặc thường phục cũng không để ý chuyện nhỏ lúc trước, cười nói. Xem ra quận chúa có việc thật, không biết có gì phân phó. Đạo gia nói đùa rồi. Thương Thục Thanh lấy tấm kim phiếu kia ra, đặt trên khay trà, mấy ngón tay thanh nhỏ nhẹ nhàng đẩy kim phiếu tới trước mặt Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo liếc nhìn giá trị tấm kim phiếu, ngờ vực hỏi. Quận chúa có ý gì vậy? Cho ta. Người cùng chí ngắn vẫn luôn là đạo lý, dù là thiên kim thân vương hoàng tộc cũng vậy. Lúc này Thương Thục Thanh cũng hơi lúng túng. Người bên cạnh đạo gia cũng cần chi tiêu, nhưng tình hình quận Thanh Sơn hiện giờ trăm phế trở hưng, chút tiền này đạo gia đừng chê ít, cứ nhận trước, sau này chờ thu được các loại thuế phú sẽ bù đắp cung phụng, là cho mình thật. Người Hữu Đạo hiểu, nhưng ánh mắt nhìn tấm kim phiếu vẫn có nét gì đó quái lạ. Ánh mắt này của hắn khiến Thương Thục Thanh hơi bất an, chẳng lẽ mình đoán sai, đối phương chê thật. Người Hữu Đạo nhớn mày trầm ngâm hỏi, tình hình tiền nong hiện nay của quận Thanh Sơn rất căng thẳng sao? Dù hắn không hỏi, Thương Thục Thanh cũng chuẩn bị giải thích rõ ràng. Hắn đã hỏi cũng bớt phải quanh co lòng vòng. Nàng gật đầu đáp, lo lắng không biết nói thế nào, nhưng thực sự có rất nhiều việc gấp như lửa xém lông mày cần đến tiền. An quân, an dân, cố phòng, trinh đinh, khắp nơi đều phải dùng đến tiền. Ngư Hữu Đạo chế nhạo, lẽ nào không lần nào cướp của người giàu chia cho người nghèo như ở huyện Thương Lư nữa sao? Cả quận Thanh Sơn lớn hơn huyện Thương Lư nhiều. Hắn đang ám chỉ, khi mới đến huyện Thương Lư, Thương Triều Tông bèn cướp hết của cải của phú hộ huyện Thương Lư đến không còn gì, cấp tốc gom góp ra một khoản tiền lương. Thương Thục Thanh lắc đầu, cũng không phải không có ý định đó, nhưng trước khác nay khác. Lúc trước có thể thành công là vì huyện Thương Lư không có bất kỳ phòng bị nào, không ngờ ca ca đột nhiên ra tay. Đại chiến ở quận Thanh Sơn thì không giống thế. Phú hộ có đủ thời gian để bỏ chạy, mang được cái gì đều mang đi cả, chỉ còn một số tài sản không mang đi được, ví dụ như trạch viện đạo gia đang ở đó, vì thế không quét được bao nhiêu. Còn bách tính bên này, ca ca đã hạ lệnh trinh một lần thuế cần thiết, nếu không có lần trưng thu đó, chỉ sợ 10.000 kim tệ này cũng không lấy ra được. Ca ca mới chấp trưởng quận Thanh Sơn, bách tính vẫn còn bất an, ngờ vực và vẫn đang quan sát. Vừa mới tới đã thu thuế, nếu mới không bao lâu sau đã lại thu lần nữa, chỉ sợ mất hết dân tâm. Một khi bách tính kinh hãi bỏ chạy, hoặc cùng nhân mã triều đình nội ứng ngoại hợp, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu, hắn có thể hình dung được. Thiên Ngọc Môn nhận chống đỡ là vì muốn cướp lấy lợi ích, không thể mong họ dồn quá nhiều tài lực vào đây. Người ta canh giữ một phương cho ngươi là vì muốn có tiền, chứ không phải chi tiền. Thiên Ngọc Môn biết bên này tạm thời khó khăn, không đòi tiền ngươi là tốt rồi. Ngươi còn muốn người ta móc tiền túi ra cho ngươi sao? Vậy chưa đến lúc quay đâu ra được tiền. Ngươi còn không triệt, Thiên Ngọc Môn muốn canh giữ cho ngươi làm gì? Còn Phượng Lang Ba không nhận được lợi ích từ quận Thanh Sơn, có phải bù vào một lượng lớn nhân mã và vật tư đã khó chịu rồi? Nào có chuyện bỏ cả đống tiền tới tiếp tế. Đây là mình sơ sẩy rồi. Ngư Hữu Đạo trầm mặc, ấn ấn kim phiếu trên khay trà, đẩy ra về phía Thương Thục Thanh. Rõ ràng hắn không chịu nhận. Thương Thục Thanh cẩn thận hỏi, đạo gia chế ít ư? Ngư Hữu Đạo gật đầu. Nếu để cung phụng ta, chút tiền này quả thực hơi ít, ta cũng không biết chia cho mọi người thế nào. Hắn nghiêng đầu nhìn đám người Viên Cương, bị người ta chê thẳng mặt, quả thực nàng tiến thoái lưỡng nan. Thương Thục Thanh xấu hổ lúng túng vô cùng, cảm giác xấu hổ vì nghèo thực không dễ chịu, vừa nói vừa như cầu xin. Đạo gia có ơn lớn với huynh muội chúng ta, không có đạo gia sẽ không có huynh muội chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết chút tiền này chẳng đáng là bao, nhưng quả thực bên này rất khó khăn. Chỉ cần quận Thanh Sơn khôi phục được nguyên khí, cái gì nên cung phụng đều sẽ đưa tới đạo gia. Hiện giờ... Ngư Hữu Đạo giơ tay ngắt lời. Quận chúa hiểu lầm rồi. Ý của ta là quận chúa không nên coi thường ngư mỗ. Ta không thiếu chút tiền ấy. Hắn quay sang chỉ Viên Cương. Lấy 20 vạn ra, giúp vương gia đi. Viên Cương không nói gì, lặng lặng lấy ra, sấp kim phiếu ra, đếm đếm 20 tờ. Đặt 20 tấm kim phiếu trị giá 10.000 lên trước mặt Thương Thục Thanh. Mặc nàng trố mắt ra nhìn, rồi lui lại. Thương Thục Thanh ngơ ngác nhìn đống kim phiếu, lại ngẩng đầu nhìn Ngư Hữu Đạo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu, 20 vạn kim tệ nhờ quận chúa chuyển cho vương gia giải quyết nỗi lo gấp gáp. Với hắn, hắn không thể để các thế lực khác gây ảnh hưởng đến mức có thể áp đặt Thương Triều Tông, như vậy sẽ hoàn toàn bất lợi với mình. Hắn lao lực tâm tư giúp đỡ, nâng đỡ Thương Triều Tông, không chỉ vì huynh muội Thương thị, cũng là vì an toàn của hiện tại và tương lai sau này. Cần phải cho những người đi theo mình, bán mạng cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Vì lẽ đó, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tranh quyền có sức ảnh hưởng chủ đạo lên Thương Triều Tông với Thiên Ngọc Môn. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa tới thời điểm đó. Nếu Thiên Ngọc Môn không chịu ra tay tiếp tế, vậy hắn cũng không khách khí. Chớp mắt, Thương Thục Thanh cảm thấy mình đang bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Lấy ra 10.000 kim tệ cho người ta không lấy, còn lấy ra 20 vạn kim tệ cho mình giải quyết việc gấp. Đây là kết quả nàng không ngờ tới, bảo nàng làm sao chịu nổi. Nàng đỏ mặt, khuôn mặt lại càng xấu xí, ngây ra đó cắn môi. Nàng chưa kịp nói gì, người Hữu Đạo đã hiểu nàng nghĩ gì, khoát tay nói. Quận chúa không nên hiểu lầm, tiền này ta cho vương gia mượn chứ không phải tặng không, sau này có điều kiện phải trả lại ta. Quận Thanh Sơn cực kỳ căng thẳng, không vay mượn đâu được. Giờ có người đồng ý cho vay tiền vô điều kiện, không muốn sao? Thương Thục Thanh không muốn, nhưng thực tế trước mắt, khó có thể từ chối. Cuối cùng nàng thẹn thùng, lúng túng nhận lấy. Khi nàng về đến trước phủ quận thủ, lập tức có người dẫn nàng tới thư phòng vương gia. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình đang chờ nàng ở đó. Vừa thấy sắc mặt muội muội không bình thường, Thương Triều Tông lập tức hỏi, Thanh Nhi, sao rồi? Thương Thục Thanh lấy ra tấm kim phiếu 10.000 kim tệ từ trong ống tay áo đặt lên bàn sách. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông nhìn nhau. Thương Triều Tông hỏi thử, hắn chê ít không nhận sao? Thương Thục Thanh lại lấy ra một sấp kim phiếu từ trong ống tay áo để lên bàn. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông sửng sốt. Lam Nhược Đình cầm kim phiếu lên đếm, ngạc nhiên hỏi, 20 vạn, quận chúa, chuyện gì thế này? Đạo gia biết tình hình thu chi bên này rất căng thẳng, nên cho chúng ta mượn 20 vạn kim phiếu dùng đỡ. Thương Thục Thanh kể lại đại khái tình huống khi ấy. Trong thư phòng lặng thinh, hồi lâu sau Thương Triều Tông mới thầm lẩm bẩm, hắn kiếm đâu ra lắm tiền như vậy? Lam Nhược Đình hỏi, lúc trước Thiên Ngọc Môn có hỏi chúng ta, biết tin hắn cướp sạch hàng hóa ở cửa hàng của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn ở Trích Tinh Thành không? Sợ là tiền này có quan hệ với chuyện đó. Chỉ là ba phái lại chạy tới nương nhờ vào đây, ân ân oán oán chúng ta cũng không biết, không biết đạo gia muốn thế nào. Thương Triều Tông hơi trầm mặc, rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Hình như người ta chẳng thiếu cái gì, bản vương còn có thể cho người ta cái gì đây? Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều trầm mặc, đều thông cảm cho cảm giác muốn thưởng mà không thể thưởng của hắn ta. Những người khác đều chăm chăm đòi tiền mình, đạo gia lại chỉ cho. Có thể nói từ đầu tới giờ chưa nhận được thứ gì từ họ. Sáng sớm hôm sau, Viên Cương dùng hai nắm tay bám vào một cái xà đơn kéo mình lên. Chỉ dùng vào lực nắm tay hai bàn tay giữ thật lâu, hắn ta đang luyện lực bắt của hai bàn tay. Mấy hòa thượng Nam Sơn Tự vẫn đang quét rác trong đình viện, loạt soạt loạt soạt. Trước vẫn vậy, giờ chỉ là khôi phục lại sinh hoạt thường ngày mà thôi. Sinh hoạt thường ngày của Ngư Hữu Đạo đại thể đều là do các hòa thượng này chăm lo, từ ăn uống, thử độc, tắm gội giặt rũ tới vệ sinh nhà cửa, mọi việc đều do các hòa thượng Nam Sơn Tự lo. Đây cũng là ý kiến của Viên Cương, Công việc hàng ngày phục vụ Ngư Hữu Đạo đều được Viên Cương chia ra từng phân đoạn, định ra từng bước tỉ mỉ chi tiết để cho đám hòa thượng này nghiêm ngặt chấp hành. Không cho phép người bên ngoài nhúng tay, chủ yếu là để bảo vệ Ngư Hữu Đạo, không cho kẻ có ý đồ xấu cơ hội ra tay. Trong ánh nắng ban mai an lành, Hắc Mẫu Đơn đi ra, qua người quét rác, tới trước cửa phòng Ngư Hữu Đạo gõ gõ cửa, được hắn cho phép bèn đẩy cửa bước vào. Chỉ chốc lát sau, Hắc Mẫu Đơn lại từ bên trong đẩy mấy cánh cửa sổ phòng hắn ra. Viên Cương treo trên xà đơn nghiêng đầu nhìn sang. Qua cửa sổ, thấy Ngư Hữu Đạo ngồi trước bàn gương, Hắc Mẫu Đơn bắt đầu chải tóc cho hắn. Đúng lúc này Thương Thục Thành cũng đến, gật đầu mỉm cười với hòa thượng quét rác hành lễ, cũng gật đầu chào với Viên Cương đang treo mình trên xà. Một khắc sau, thấy Hắc Mẫu Đơn và Ngư Hữu Đạo trong phòng, bước chân nàng khựng lại, ngơ ngác nhìn. Từ trước vẫn là nàng chải tóc cho hắn, giờ hắn về nàng theo thói quen định tới chải giúp. Thương Thục Thanh do dự không biết có nên lại gần không, dù sao bên cạnh Đạo gia cũng có một Hắc Mẫu Đơn gần gũi. Bối rối lúng túng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thầm cúi đầu, ánh mắt sắc mặt đều buồn rầu ủ rũ, phát hiện mình chạy đến đây chỉ là dư thừa, cũng rất lúng túng, không biết nên quay về hay đi tiếp. Nàng vẫn tự cho rằng mình hiểu chuyện, biết phân nặng nhẹ, có thể nghĩ thông, thản nhiên đối mặt, nhưng tận mắt nhìn thấy mới nhận ra cảm giác khó chịu trong lòng. Này, Viên Cương treo trên xà đơn đột nhiên hít một hơi bay lên. Ngư Hữu Đạo nhắm mắt ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, mở mắt ra nhìn. Hắc Mẫu Đơn đang cẩn thận chải tóc cho hắn cũng ngẩng đầu ra nhìn qua cửa sổ. Hai người thấy hành động của Viên Cương, cũng thấy Thương Thục Thanh đang đứng im lặng trong đình viện. Ngư Hữu Đạo liếc nhìn Viên Cương nhảy khỏi xà đơn đầy thâm ý, hơi nghiêng đầu gọi: "Mời quận chúa đến đây đi." Hắc Mẫu Đơn buông tay, thả lược xuống bước ra ngoài, mời Thương Thục Thanh đi vào. "Quận chúa có việc gì sao?" Ngư Hữu Đạo cười hỏi. Thương Thục Thanh dịu dàng đáp: "Tới xem Đạo gia đổi nơi ở mới có quen không thôi." Ngư Hữu Đạo à lên một tiếng: "Ta còn tưởng quận chúa định đến chải tóc cho ta đấy." Thương Thục Thanh liếc nhìn Hắc Mẫu Đơn: "Có Mẫu Đơn tỉ tỉ làm rồi, không cần Thanh Nhi tay chân vụng về." Ngư Hữu Đạo nói: "Nàng ấy sao? Nàng ấy mới là tay chân vụng về, không bằng nàng." Hắc Mẫu Đơn lườm hắn một cái, thầm mắng đổ vô lương tâm: "Lão nương hầu hạ ngươi lâu như vậy phí công rồi, chỉ đổi lấy một câu tay chân vụng về thôi sao? Ngươi đi chuẩn bị nước rửa mặt đi." Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nói với Hắc Mẫu Đơn: "Vâng." Trong phòng chỉ còn lại hai người, hoàn toàn yên tĩnh. Ngư Hữu Đạo còn chưa chải tóc xong, chậm rãi nhắm mắt. Thương Thục Thanh bối rối, không biết nên đi hay nên ở, hơi mím môi anh đào, nhẹ nhàng đi tới trước bàn trang điểm, cầm lược đi ra sau lưng Ngư Hữu Đạo, cẩn thận, tỉ mỉ, chuyên chú chải tóc. Không cần nhìn là ai, cảm giác thoải mái quen thuộc khiến hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm giác khi Thương Thục Thanh chải tóc khác với Hắc Mẫu Đơn chải. Mỗi một sợi tóc đều có thể cảm nhận được sự dịu dàng cẩn thận, tư thái thoải mái chảy xuôi khắp toàn thân. Hắc Mẫu Đơn chải luôn, dùng lược giật mạnh, đôi khi dứt mất vài sợi tóc. Thương Thục Thanh thì không, chỉ khiến người cảm thấy hưởng thụ. Thực ra mới đầu Ngư Hữu Đạo cảm thấy để tóc dài như vậy thật phiền, nên chỉ tùy ý buộc thành đuôi ngựa. Là Thương Thục Thanh khiến cho hắn cảm thấy chải tóc cũng là một loại hưởng thụ, dần dần quen búi tóc. Vẫn là quận chúa chải đầu dễ chịu. Ngư Hữu Đạo lim dim mắt khen. Thương Thục Thanh hơi mấp máy môi, nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn thế sao?" Ngư Hữu Đạo ừ mà như phủ định: "Thật đúng là không giống. Chỉ là để ngài là quận chúa mà làm việc thô tục này thực không thích hợp." Thương Thục Thanh khẽ khẽ đáp: "Không sao." Ngư Hữu Đạo mỉm cười, không nói chuyện này nữa, hỏi lại: "Đã dùng bữa sáng chưa?" Thương Thục Thanh vẫn cẩn thận chải đầu vuốt tóc cho hắn không ngừng tay đáp: "Còn sớm, về rồi dùng cũng không muộn." "Có thấy thơm không?" Thương Thục Thanh hít hà nhìn quanh. Lúc nãy đến viện tử này nàng đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ, giờ nghe hắn hỏi vậy cũng khá tò mò hỏi: "Có quan hệ tới bữa sáng sao?" Ngư Hữu Đạo cười: "Hôm qua Viên Cương xem xét viện tử này đã phát hiện chủ nhân cũ của nó có để lại một đống mộc tử dùng để làm thuốc trong một gian phòng. Thực ra chính là sơn trà, có thể ép ra dầu. Có dầu này rồi có thể làm rất nhiều đồ ăn. Đương nhiên Viên Cương sẽ không bỏ lỡ, đã dạy đám hòa thượng kia nên làm thế nào. Mùi thơm kia hẳn là đang ép dầu." Ngư Hữu Đạo mỉm cười: "Hôm qua Viên Cương có nói sáng nay sẽ dạy các hòa thượng kia làm chút bánh quẩy, ở lại cùng nếm thử đi." "Bánh quẩy?" Thương Thục Thanh kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe nói đến. hiện giờ cũng có chỗ ở an ổn rồi. Viên Cương sẽ dạy các hòa thượng kia chút kỹ nghệ nấu nướng. Lão Hùng ở bên cạnh nghe xong lập tức đòi quyền quản chế. Lão yêu quái kia khá hẹp hòi, người cũng biết, sau này có lẽ không phải ai cũng có thể dùng bữa sáng ở đây đâu. Quận chúa vẫn chải tóc cho ta, không thể báo đáp. Nếu không chê, sau này cứ sang đây cùng dùng cơm với ta. Thương Thục Thanh cũng cười đồng ý. Được. Hắc Mẫu Đơn bưng nước rửa mặt tới, bên này tóc cũng chải xong. Hắc Mẫu Đơn nhìn thấy không khỏi bội phục tay Thương Thục Thanh khéo tay. Chải cho đạo gia một mái tóc dài không loạn sợi nào, cực kỳ chỉnh tề ngay ngắn. Sau khi rửa mặt, hai nữ nhân cũng đi xem bánh quẩy. Trong nắng sớm, Ngư Hữu Đạo bồi hồi ngồi trong đình viện suy tư. Viên Cương đi tới bên cạnh. Ngư Hữu Đạo ngửi ngửi mùi dầu tanh trên người hắn ta, không hỏi chuyện bánh quẩy mà hỏi: "Ngươi có ý kiến gì với Hắc Mẫu Đơn?" Viên Cương lắc đầu: "Không có." Nói vậy mà cũng không phải. Thực ra hắn ta vẫn không ưa nhìn một số hành vi của Hắc Mẫu Đơn, cho rằng nàng không biết xấu hổ. Nhưng hắn ta hiểu đạo gia, xưa nay đạo gia vẫn không phủ nhận ai vì khuyết điểm của họ. Nhìn thấy khuyết điểm của một người cũng nhìn thấy ưu điểm của họ. Hắn cảm thấy người thích hợp thì dù ngươi có khuyết điểm hắn cũng nhận. Hắn ta biết đạo gia không quan tâm đến khuyết điểm của Hắc Mẫu Đơn, nói cũng vô dụng nên không nói. Ngư Hữu Đạo đột ngột đổi chủ đề: "Mang Lục Thánh Trung kia tới gặp ta." Viên Cương gật đầu. Nàng là quận chúa. Hắc Mẫu Đơn bị chặn ở cửa phòng bếp, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng và Thương Thục Thanh muốn xem bánh quẩy làm thế nào lại bị Viên Phương cản lại, không cho vào bếp. Hắc Mẫu Đơn đành chỉ Thương Thục Thanh bên cạnh làm bình phong. Viên Phương chắp tay với Thương Thục Thanh: "Quận chúa, đây là độc môn, là bí phương độc môn đạo gia đã đồng ý cho Nam Sơn Tự chúng ta. Sau này Nam Sơn Tự phải dựa đây mà kiếm tiền. Đạo gia cũng đồng ý sau này sẽ do phòng bếp Nam Sơn Tự làm. Xin quận chúa thứ lỗi." Rõ ràng hắn không chịu nhượng bộ, chỉ sợ bị người ta ăn cắp bí quyết. Da mặt Thương Thục Thanh không dày, bị nói vậy xấu hổ, đành bỏ đi suy nghĩ muốn xem thử. Hắc Mẫu Đơn quay người đi theo nàng, khinh bỉ bỏ lại một câu: "Lão Hùng, phòng bếp không phải nhà ngươi, ngươi dám treo luôn tấm biển Nam Sơn Tự trước cửa phòng bếp luôn rồi." Nhìn hai người rời đi, Viên Phương cầm bánh quẩy vàng ươm lên, cắn rôm rốp, xốp xốp giòn giòn, càng nhai càng thơm, híp mắt thưởng thụ mỹ vị, quay đầu nhìn phòng bếp vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, lẩm bẩm: "Nam Sơn Tự khá có lý." Nhồm nhoàm nhét nốt bánh quẩy vào mồm nhai nhai, phủi tay. Hắn cho người gọi thủ tọa Tây Viện Như Minh và thủ tọa Đông Viện Như Hối qua. "Chủ trì, hai vị thủ tọa chắp tay trước ngực thi lễ." Viên Phương chỉ phòng bếp: "Sau này làm việc ở đây phải nhớ kỹ, trấn giữ tốt cho ta, không cho người khác trộm bí phương đi." "Vâng." Viên Phương chỉ mái cửa phòng bếp, lập tức làm một tấm biển Nam Sơn Tự đến treo lên cửa. Hai vị thủ tọa còn tưởng mình nghe lầm, Như Minh hồ nghi hỏi: "Chủ trì, treo tấm biển Nam Sơn Tự chúng ta ở cửa bếp được sao?" Viên Phương lấm lét nhìn quanh: "Có biết tại sao ta mặt dày mặt dạn xin đạo gia quyền quản phòng bếp không? Kiếm tiền, đây đều là đường kiếm tiền cả đấy, hiểu không? Về sau vạn nhất lăn lộn bên này không được nữa, chúng ta có được bí phương này, đi đâu cũng không cần lo lắng không lăn lộn được nữa, hiểu chưa?" Hai người gật gật đầu hiểu. Nhưng Như Hối nhìn lại phòng bếp vẫn không thể hiểu được, nhăn nhó khổ sở hỏi: "Nhưng treo tấm biển Nam Sơn Tự chúng ta ở cửa phòng bếp có phải bất kính với Phật Tổ không?" Viên Cương trừng mắt mắng: "Bếp này không phải nhà của chúng ta, dựa vào cái gì không cho người ta vào? Chỉ có treo biển nhà chúng ta lên, đó mới là địa bàn của chúng ta. Ta là người bên cạnh đạo gia, người ta nể mặt ta, ta ở đây còn cản người ngoài được. Nhưng ta cũng không thể cứ ở đây canh giữ chỗ này đi. Các ngươi dựa vào cái gì mà cản người ta? Treo biển thì khác, về sau ai muốn đâm biển nhà chúng ta cũng phải đắn đo một chút. Về sau, phòng bếp này sẽ do chúng ta quản. Chúng ta ở đây không có tác dụng gì lớn, ngoài làm chút việc vặt, còn có thể làm gì nữa? Dù sao cũng phải có được cái gì đó chứ. Sao các ngươi không hiểu được nỗi khổ tâm của Bần Tăng?" A-di-đà Phật. Hai vị thủ tọa nổi lòng tôn kính cùng chắp tay trước ngực khom lưng hành lễ với hắn. Sau đó Như Minh nhanh chóng đi làm biển Nam Sơn Tự. Không bao lâu sau, một tấm gỗ viết ba chữ Nam Sơn Tự được treo trước cửa phòng bếp. Bánh quẩy ăn rất ngon, Thương Thục Thanh cùng dùng bữa sáng rất thích. Đoạn Hồ cũng liên tục gật đầu, cầm bánh tiêu cắn một miếng, quay sang hỏi: Lão Hùng, cửa bếp có treo biển Nam Sơn Tự, còn không cho ai vào là có ý gì? Viên Cương nghe vậy ho khan, cháo trong miệng suýt nữa phụt ra. Ngô Hồ Đạo ngẩng phát đầu lên kinh động nhìn Viên Phương như gặp tiên nhân, ngạc nhiên hỏi: người treo biển Nam Sơn Tự ở cửa phòng bếp? Hắn không thể tin nổi, địa vị của Nam Sơn Tự trong lòng mấy hòa thượng này không hề tầm thường, làm sao họ có thể khinh nhổn như thế? Viên Phương xoa xoa hai tay cười hắc hắc đáp: làm chút công việc lặt vặt bẩn thỉu, Nam Sơn Tự chúng ta chỉ cần thế là được. Đạo gia, sau này ngài muốn ăn gì cứ việc phân phó, không cần người khác quan tâm. Ăn đồ người nhà mình làm yên tâm hơn phải không? Ngô Hữu Đạo im lặng cùng Viên Cương ngơ ngác nhìn y. Người khác có thể không biết, nhưng hai người này há không hiểu rõ chút tâm tư của y. Muốn chiếm tiện nghi thực không cần mặt mũi nữa rồi. Chưa bao giờ họ thấy kỳ tài bực này, coi như phục y rồi. Thương Thục Thanh cùng Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau. Trước đó Hắc Mẫu Đơn nói vậy chỉ là mỉa mai nói đùa thôi, không ngờ Viên Phương làm vậy thật. Ngư Hữu Đạo nhìn cháo hoa trong chén, lập tức nói ra một câu khiến Viên Phương cực kỳ khó xử: ta muốn ăn mặn, đêm nay làm vài món mặn. Lần này đến Viên Phương trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là Viên Cương đưa ra ý kiến giúp trấn an cõi lòng đầy bi thương của y. Cửa phòng bếp có thêm một câu đối: tửu nhục xuyên tràng quá, Phật tổ tâm trung lưu. Sau bữa ăn, Thương Thục Thanh rời đi, Lục Thánh Trung được dẫn tới trước mặt Ngư Hữu Đạo. Trong đình có treo một lồng kim sĩ, thi thoảng lại kêu lên cồ cồ. Nhưng Ngư Hữu Đạo ngồi trong đình, nhìn Lục Thánh Trung đã tắm rửa thay quần áo, thở dài: thời gian qua ủy khuất Lục huynh rồi. Hắn đưa tay ra hiệu mời ngồi, Lục Thánh Trung không ngồi. Nhớ lại khoảng thời gian bị giam giữ không bằng heo chó, y bi phẫn đáp lại: Ngư Hữu Đạo, rốt cuộc người muốn thế nào? Nếu người muốn hại ta cứ ra tay luôn đi. Có lời gì cứ ngồi xuống rồi nói. Ngư Hữu Đạo lại đưa tay mời. Lục Thánh Trung cười khổ, chậm rãi ngồi xuống đối diện Ngư Hữu Đạo, xem hắn tự tay châm trà đổ nước cho mình, hỏi: người giữ ta lại không giết, hẳn là vì ta vẫn còn có ích cho ngươi. Quả nhiên là ngươi thông minh. Buông chén trà, Ngư Hữu Đạo cười nói: thực ra ta rất thưởng thức Lục huynh. Nói lại, chỉ là Lục huynh không may mắn thôi, hết lần này đến lần khác đều làm việc cho Tống Diễn Thanh. Nếu không, không biết tình hình sẽ thế nào. Lục Thánh Trung cười ha ha tự giễu hỏi: muốn thế nào? Lục huynh có biết tình hình của Ngũ Lương Sơn hiện giờ không? Phần lớn thời gian bị ta giam trong nơi tối tăm không ánh mặt trời. Các hòa thượng làm việc vặt kia không nói nhiều với ta, làm sao ta biết được tình hình sư môn? Nhưng đã đắc tội với bọn Vương Hoành, đoán chừng cũng không tốt gì. Ngư Hữu Đạo nâng chén ra hiệu mời dùng trà, hỏi: vậy Lục huynh có biết Tống gia ở Yến Kinh bây giờ thế nào không? Lục Thánh Trung vẫn bình tĩnh, bưng chén trà chậm rãi nhấp một hớp, khép mí mắt. Lâu lắm rồi y không nếm vị trà, rất thong thả hưởng thụ. Ta làm sao biết được? Làm gì người biết rồi còn cố hỏi? Tống Cửu Minh xuống đài, có người chặt đầu cả nhà lão mang đến cho ta. Đầu của đám người Tống Cửu Minh, Lưu Lộc, Tống Toàn đều chôn ngoài thành kia kìa. Nếu Lục huynh có hứng thú, ta có thể cho người đào lên cho ngươi xem một chút. Ngư Hữu Đạo nâng chén trà chỉ ra hướng ngoài thành. Lục Thánh Trung giật mình hỏi: ngươi xử lý người Tống gia rồi? Ngư Hữu Đạo nâng chén bên môi hỏi một đằng trả lời một nẻo: Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn so với Ngũ Lương Sơn của ngươi thế nào? Bây giờ ba phái đều tới tìm ta, trưởng môn ba phái đều ở trạch viện bên ngoài. Ta nói đến là phải đến ngay lập tức. Lục Thánh Trung trợn tròn hai mắt. Đương nhiên ba phái kia lớn hơn Ngũ Lương Sơn của gã rất nhiều. Ngư Hữu Đạo chậm rãi nói: có lẽ Lục huynh không biết, bây giờ Dung Bình Quận Vương đã công chiếm toàn bộ quận Thanh Sơn. Châu Mục Nam Châu Chu Thủ Hiền không thể làm gì, triều đình nước Yến chỉ có thể nén giận. Tiếp theo, quận Quảng Nghĩa cũng coi như là đồ trong tay Dung Bình Quận Vương rồi. Không lâu sau đó, chiếm toàn bộ Nam Châu chỉ như trở bàn tay. Không biết Lục huynh có cảm tưởng gì? Ngũ Lương Sơn có dự định gì? Từng cơn sóng kinh hỉ đánh cho Lục Thánh Trung chấn động không nhẹ. Tống gia xong đời, ba phái phụ thuộc vào Tống gia cũng nương nhờ vào bên này. Tống gia xong đời, ba phái phụ thuộc vào Tống gia cũng nương nhờ vào bên này. Càng không ngờ Thương Triều Tông lại quật khởi nhanh như vậy, đã chiếm được quận Thanh Sơn rồi. Y bị giam giữ ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời một thời gian dài. Tuy không biết thời gian bên ngoài trôi qua thế nào, nhưng cũng không thể không đánh giá lâu chóng ra sao. Giờ mới bao lâu đâu, đã có biến hóa như vậy. Tuy việc này khá khó tin, nhưng y vẫn hiểu rõ, người ta không cần phải lừa mình. Có thể ngồi xuống nói chuyện với mình, đương nhiên người ta muốn mở ra một con đường cho mình. Sự tình thật hay giả, sau này thoát thân liền biết, không lừa được. Nơi này là quận thành quận Thanh Sơn sao? Lục Thánh Trung hỏi. Người hưu đạo gật đầu mỉm cười. Lục Thánh Trung trầm ngâm. Khi đổi vận trên đường áp giải, y có để ý mình đi tới một thành trì, thì ra chính là quận Thanh Sơn. Y hỏi, làm sao ta biết Ngũ Lương Sơn có tính toán gì không? Nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, người hưu đạo chỉ vào một con kim sí trong lồng tre. Ta vẫn giữ lại con kim sí ở huyện Thương Lư của ngươi, sao ngươi không thử liên lạc với sư môn xem? Lục Thánh Trung quay sang nhìn con chim, cười khổ nói, xem ra ngươi đã có ý đồ với Ngũ Lương Sơn từ trước rồi. Y đoán không sai, quả thực ngay từ đầu người hữu đạo đã chú ý đến Ngũ Lương Sơn. Ngũ Lương Sơn chính là hậu lễ mà người hữu đạo hứa sẽ tặng Thương Triều Tông. Có điều thế cuộc thay đổi, kế hoạch cũng thuận thế mà ứng biến. Không thể nói là có ý đồ, chuyện làm khó người khác không phải chuyện lâu dài, chỉ là đôi bên cùng có lợi mới là chính đạo. Muốn Ngũ Lương Sơn lương nhờ vào bên này sao? Người hữu đạo không đồng ý với cách nói này. Ngũ Lương Sơn có thể lạc tới tình trạng hôm nay, ta thực không dám khen năng lực trưởng môn quý phái. Thực ra ta vẫn cho rằng, ở Ngũ Lương Sơn, năng lực của Lục Huynh chỉ phí hoài. Lục Huynh hoàn toàn có thể làm ra cống hiến to hơn với Ngũ Lương Sơn, cũng có thể dẫn dắt Ngũ Lương Sơn tiến xa hơn. Nếu Lục Huynh có thể làm trưởng môn Ngũ Lương Sơn, muốn Ngũ Lương Sơn hưng thịnh cũng không phải chuyện quá khó. Lục Thánh Trung cười lạnh, người đang nói đùa sao? Nói đùa? Không phải nói đùa. Người hữu đạo chậm rãi lắc đầu, chấp ấm châm trà. Bên này mà trên có Thiên Ngọc Môn, dưới có ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn. Phái nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được Ngũ Lương Sơn. Chỉ cần Ngũ Lương Sơn đến đây, Lục Huynh muốn bắt bí Ngũ Lương Sơn thế nào chả được. Lục Huynh muốn diệt trưởng môn hiện tại của quý phái cũng chỉ cần một câu nói. Muốn diệt người không phục mình cũng rất đơn giản. Đây là chuyện thực, không đùa tí nào. Lời này quá mức thổ bạo rồi. Hơn nữa còn rất rõ ràng, rất đề tiện vô sỉ. Viên Phương ở bên cạnh nghe mà giật giật cơ mặt. Đột nhiên con người Lục Thánh Trung có rút lại. Vị đối diện này lại nói thẳng với mình chuyện giết chết trưởng môn sư môn của mình. Nào có lý lẽ đó. Người hưu đạo tiếp tục phân tích. Tuy Lục Thánh Trung đã bị giam giữ một thời gian dài, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu. Có câu khổ cận cam lai. Nếu bị giam một chuyến mà có thể lên làm trưởng môn quý phái, ta nghĩ có rất nhiều người trong Ngũ Lương Sơn muốn chịu cái tội này đấy. Đương nhiên, tiền đề là Lục Huynh phải nghĩ cách tìm được người Ngũ Lương Sơn, phải nghĩ cách thuyết phục Ngũ Lương Sơn nương nhờ vào bên này. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Lục Huynh phải làm việc cho ta, khiến ta thỏa mãn. Chỉ cần ta thỏa mãn, chuyện Lục Huynh trở thành trưởng môn Ngũ Lương Sơn cũng không có gì khó. Lục Thánh Trung trầm giọng nói, chuyện cười. Dù thế nào Lục Thánh Trung ta cũng không thể làm ra việc khi sư diệt tổ. Nói là khi sư diệt tổ thì hơi quá rồi. Chức trưởng môn không ai quy định là trời sinh giao cho ai. Chỉ phái nào chuyển trưởng môn mà không phải tuyển người tài. Đổ một người có khả năng thượng vị, có thể cho Ngũ Lương Sơn một tương lai huy hoàng, để cho sư tổ trên trời có linh thiêng, mỉm cười không phải tốt hơn sao? Hạng người vô năng vì lợi ích cá nhân mà liên lụy đến cả môn phái mới thực là khi sư diệt tổ. Thân là đệ tử Ngũ Lương Sơn, phải hành động vì Ngũ Lương Sơn mới đúng. Lục Thánh Trung bạnh quai hàm gay gắt phản đối. Ta không đồng ý đấy, có phải người muốn giết ta không? Dưa hái xanh không ngọt, ta ghét nhất ép người khác làm việc mà họ không muốn. Nếu ngươi không đồng ý, chắc chắn ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thả ngươi. Lục Thánh Trung hơi nghiêng người về phía trước. Thật sao? Chắc chắn sẽ không giả. Có điều ta thực sự lo lắng cho tương lai của Lục Huynh. Lục Huynh đã đắc tội với Vương Hoành, Ngũ Lương Sơn rất khó đặt chân ở nước Yến. Mà Lục Huynh là kẻ cầm đầu, đương nhiên Vương Hoành càng không bỏ qua. Tương tự, cũng vì Lục Huynh bán đi nên Ngũ Lương Sơn mới rơi vào tình cảnh như vậy. Ta rất khó hình dung được Lục Huynh quay về Ngũ Lương Sơn sẽ có kết cục thế nào. Dù không có chuyện gì, nhưng Lục Huynh có thể được trọng dụng trong môn phái sao? Đương nhiên, có thể Lục Huynh thanh cao, trọng dụng hay không cũng không màng. Dù bị tội cũng có thể gắng chịu nhục, nhẫn nhục sống tạm vẫn là chuyện xưa nay nhiều. Cũng không thiếu một Lục Huynh. Hoặc là Lục Huynh có thể cao bay xa chạy, làm một tán tu mai danh ẩn tích. Có điều một người phản bội sư môn ở bên ngoài sợ là không dễ lăn lộn. Lục Thánh Trung nghe hắn nói một hồi tâm loạn nhà ma. Trong đầu hắn bắt đầu hò hét loạn lên. Nếu có thể tìm ra một lối thoát cho Ngũ Lương Sơn thì khác rồi. Không nói đến chuyện có công, nhưng lấy công chuộc tội vẫn đủ. Người có thể nói với người của Ngũ Lương Sơn là người thuyết phục ta, tự nhận lấy hết công lao. Ngũ Lương Sơn đến đây rồi, ngay cả triều đình nước Yến cũng không dám manh động với nơi này. Vương Hoành càng không thể làm gì các ngươi. Ngư Hữu Đạo thở dài. Được rồi, ta nói đến đây cũng hết lời rồi. Ta cũng không thích ép người khác. Lão Hùng, mở cấm chế trên người y ra, đưa y ra ngoài phủ. Viên Phương lập tức tiến lại, mở cấm chế trên người Lục Thánh Trung. Pháp lực toàn thân được khôi phục, vận chuyển, thông thuận. Cảm giác khí thế dồi dào, thực dễ chịu. Nhưng lúc này, Lục Thánh Trung cũng chẳng có tâm tư trải nghiệm cảm giác này, mà trong lòng đang cực kỳ khó chịu. Xin mời. Viên Phương đưa tay mời Lục Thánh Trung rời đi. Lục Thánh Trung muốn nói gì đó lại thôi, vẫn cứ ngồi đó, không có ý định rời đi. Nhìn Viên Phương, lại nhìn sang Ngư Hữu Đạo, cuối cùng hỏi một câu. Chính ngươi cũng đã nói, ở đây trên có Thiên Ngọc Môn, dưới có ba phái Lưu Tiên Tông, hà tất còn muốn chiêu mộ Ngũ Lương Sơn đến. Ngư Hữu Đạo phất phất tay ra hiệu cho Viên Phương lui ra. Vì lẽ đó nên ta mới nói, năng lực của trưởng môn quý phái thực không dám khen tặng. Ngũ Lương Sơn chỉ có chút thực lực đó, muốn cạnh tranh với các môn phái khác, lấy gì mà cạnh tranh? Chỉ có thể bị người ta chèn ép, không thể không vất vưởng ở bên dưới. Thứ cho ta nói thẳng, Ngũ Lương Sơn muốn hưng thịnh, nhưng căn bản không tìm được địa vị chính xác của mình. Lục Thánh Trung à lên một tiếng, nguyện nghe cáo kiến. Rất đơn giản, một lần nữa định vị bản thân, đừng có cạnh tranh với các môn phái khác. Các ngươi không có thực lực cạnh tranh với cường giả. Trước hết phải bỏ dự định cạnh tranh với cường giả đi. Trước hết phải tìm cách làm sao mới có thể phát huy được ưu thế mà người khác không thể thay thế. Đợi đứng vững chân này đã, rồi mới tìm chân khác. Lục Thánh Trung trầm ngâm nói. Hình như Ngũ Lương Sơn không có ưu thế gì mà người khác không thể thay thế. Không có ưu thế thì phải tạo ra ưu thế. Phải xem Ngũ Lương Sơn ngươi định vị được bản thân, xem nên đi sâu vào đâu. Còn nếu chỉ muốn cướp địa bàn thì chỉ bằng các ngươi, vừa không thực tế cũng khó đột phá được bức tường lợi ích người ta đã xây lên. Lục Thánh Trung nói, còn xin chỉ điểm sai lầm. Nói đến đây rồi, Ngư Hữu Đạo cũng không vòng vò nữa mà nói thẳng. Ta cần một nhóm làm cơ sở ngầm của các quốc gia, có thể giúp chúng ta nắm được tình hình các ngươi. Lục Thánh Trung hiểu ý hắn, suy tư một lát rồi hỏi. Ngũ Lương Sơn không làm pháp sư tùy tùng ở đây, tài lực thế nào? Lo xa rồi, đương nhiên sẽ có cung cấp, bằng không lòng người như nước, không giữ được. Lục Thánh Trung trầm ngâm một hồi lâu lại hỏi, người sẽ để ta làm trưởng môn Ngũ Lương Sơn thật sao? Ngư Hữu Đạo nhoẻn cười, biết tên này đã có lựa chọn đáp, cái này ta không thể bảo đảm, cũng không muốn đưa ra lời đảm bảo. Tất cả đều phải xem chính bản thân ngươi, nếu ngươi có khả năng làm trưởng môn, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không có khả năng đó, ta không thể tự bê đá đập chân mình, làm cho Ngũ Lương Sơn đại loạn, cũng không có gì hay ho. Ta chỉ có thể đảm bảo ngươi sẽ cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội thì đó là thứ ngươi nên có được. Trước hết ngươi làm tốt chuyện Ngũ Lương Sơn đầu nhập vào bên này đi, sau đó ta sẽ có việc khác cho ngươi làm. Làm tốt chính là cơ hội của ngươi. Lục Thánh Trung thầm thở dài. Mình được chọn sao? Đúng như đối phương nói, dù mình có quay lại cũng chưa chắc đã có kết quả gì tốt. Dù sư môn không nổi giận với mình, sau này ở trong sư môn mình cũng đừng mong ngẩng đầu lên. Trốn đi làm tán tu, không thể phản bội sư môn, đeo cái tiếng này ra ngoài sẽ bị các phái xỉ vả, sau này có sống tiếp cũng không ra gì. Nếu lựa chọn thế nào cũng sẽ chỉ có một kết cục như vậy. Tại sao không cố gắng một chút theo hướng tốt hơn? Đối phương đã cho mình một con đường, chính mình cũng không tìm được lý do gì để từ chối. Y nghiêng đầu nhìn kim sĩ bên cạnh. Đã lâu như vậy ta cũng không biết con kim sĩ này có thể liên lạc với người cùng sư môn không nữa. Ngư Hữu Đạo cười nói, có thể thử một chút xem. Lục Thánh Trung gật đầu, nếu liên lạc không được ta sẽ ra ngoài nghĩ cách đi tìm. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nói, hầu hạ giấy bút mực. Gần như giấy, bút, mực được đưa đến ngay lập tức. Lục Thánh Trung đè bút, châm trước thật lâu mới viết được một phong thư. Thả kim sĩ mang theo mật thư bay đi. Lục Thánh Trung ngửa mặt lên trời nhìn theo không nói. Ngư Hữu Đạo đứng trên bậc thang trong đình sau lưng y ra lệnh. Thu xếp phòng cho Lục Huynh, không được thất lễ. Viên Phương dẫn Lục Thánh Trung đi rồi. Viên Cương đi tới bên cạnh Ngư Hữu Đạo hỏi, có chuyện gì ngài cần Lục Thánh Trung này đi làm vậy? Người như thế có thể yên tâm được sao? Ngư Hữu Đạo hiểu ý y, như kiểu sao không để mình đi vậy? Ta đang đợi Thiệu Bình ba ra tay, ba người Thiệu Bình cũng đang đợi. Bên Bắc Châu, Ngụy Đa cũng không thích hợp làm người bí mật trong bóng tối. Năng lực của Ngô Tam Lưỡng có thể làm chân chạy việc nhưng không thể đảm đương trọng trách. Hai người đều không qua được Thiệu Bình ba, vì lẽ đó ta mới dặn bọn họ giữ khoảng cách với Thiệu Bình ba, bằng không rất dễ có chuyện. Cách làm việc của ngươi, có một số việc ngươi không thèm làm, qua bên đó cũng không thích hợp. Bên Thiệu Bình ba cần một người có thủ đoạn và mấu chốt là phải ngoan tới. Lục Thánh Trung thích hợp hơn tất cả các ngươi, Ngư Hữu Đạo nhàn nhạt đáp. Chuyện này Viên Cương cũng không nói thêm được gì, hắn ta biết nói gì cũng là thừa. Bản thân đạo gia là người không chính không tà, tiêu chuẩn phán xét thị phi cũng rất mơ hồ, không phân rõ ràng như hắn ta. Với đạo gia không có thiện ác tuyệt đối, tốt hay xấu tuyệt đối. Đạo gia dùng người bất chấp tam giáo cửu lưu, mà Ngư Hữu Đạo cũng không ở lại tòa viện tử đằng sau phủ quận thủ này lâu. Phủ quận thủ thuộc sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, hắn không muốn sống mãi trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào Thiên Ngọc Môn cũng có thể quyết định sự sống chết của mình. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.